Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361. Trung cực đại sát khí, tiến đánh Ma Kinh. Nửa giờ sau, Đại Hạ Vương Hạ Quyết cùng Thái Hậu bị bao vây. Võ công của hắn là rất cao, nếu không cũng không thể trở thành chín đại thân vương. Nhưng lúc này hắn bị mấy trăm người vây quanh. Đại Hàm Ma Quốc công tước cấp cường giả liền có mấy chục người. Đại Hạ Vương do dự một lát, cầm lên chiến đao, nhưng lại chậm rãi để xuống. Thúc thủ chịu trói, một khắc đồng hồ về sau, hắn liền quỳ gối Vân Trung Hạc trước mặt. Vì sao không phản kháng? Ngươi võ công cao như vậy? Vân Trung Hạc hỏi. Đại Hạ Vương Hạ Quyết nói, ta võ công rất cao rất cao, nhưng là một lần cũng chưa dùng qua, một lần đều không dùng qua. Không hiểu thấu, Vân Trung Hạc nhớ tới kịch truyền hình nào đó hình ảnh, có một cái siêu cấp cự tham chỉ vào cả phòng tiền dòng dã mấy ức, khóc nói ta một mao tiền đều không có tiêu qua. Không thể diện, không thể diện a. Đại Hạ Vương run rẩy nói, lúc nào cần quân vương chính mình động võ, cần quân vương chính mình vung đao múa kiếm rồi. Mất mặt a. Một câu nói kia nói đến rất nhiều người trong lòng đi. Quả thật, Trung Quốc trong lịch sử có rất nhiều trên ngựa hoàng đế. Lúc đầu thời điểm, còn cần chính mình huy động trên chiến trường một đường tác chiến. Nhưng tuyệt đại bộ phận thời điểm, chỗ nào cần hoàng đế tự thân lên trận giết địch a? Những hoàng đế kia có thể chính mình luyện võ, thậm chí còn rất mạnh. Nhưng lúc nào vậy mà dùng võ công tới phân chia cấp bậc? Ngươi võ công nghiêu nhất, ngươi chính là hoàng đế. Tiếp xuống chính là đại vương, tiếp xuống chính là đại công tước. Hạ Quyết đã từng cũng là đại hạ đế quốc thái tử. Theo đuổi là một loại quyền lực ung dung. Vân Trung Hạc nói, vì cái gì không trốn? Đại Hạ Vương Hạ Quyết nói, chạy trốn tới đâu đây? Chạy trốn tới Ma Kinh sao? Vân Trung Hạc nói, Đại Doanh Vương, Công Tôn Dương bọn người chạy trốn tới Ma Kinh. Người cái này Đại Hạ Vương vì sao không trốn? Hạ Quyết nói, người ta không chào đón ta à? Không có ý chỉ, ta làm sao trốn? Không có Đại Hạ Quốc, ta không có gì cả. Đi Ma Kinh ở người dưới rào sao? Vân Trung Hạc nói, tổ phụ đâu? Bà cố đâu? Hạ Quyết trầm mặc. Vân Trung Hạc chậm rãi nói, tổ phụ đâu? Bà cố đâu? Hạ Quyết nói, phụ hoàng tuổi tác đã cao, lúc trước ngươi trở về, trong lòng của hắn cao hứng, tăng thêm tiếp nhận ngươi cứu chữa, cho nên thân thể khôi phục không ít, nhưng là tại cao tổ lăng mộ đằng sau, hắn thụ thương, tiếp xuống ngày càng sa sút. Đương nhiên hắn là có cơ hội, chúng ta muốn để hắn thuế biến, muốn để hắn khôi phục tuổi trẻ, nhất là tổ mẫu, huyết mạch của nàng rất cường đại, nhưng là phụ hoàng cùng tổ mẫu cự tuyệt, không nguyện ý trở thành người Đại Hàm Ma Quốc, tự sát. Vân Trung Hạc gương mặt run lên, sau đó chậm rãi hô một hơi. Vậy, Ninh Phi đâu? Vân Trung Hạc hỏi. Ninh Phi, tổ phụ Vĩnh Khải hoàng đế cưới phi tử, cũng là Vân Trung Hạc phụ thân Thiên Ân thái tử Tiểu Di. Hạ Quyết nói, vậy đi theo phụ hoàng mà đi. Vân Trung Hạc ánh mắt co rụt lại, sau đó lại cũng không có nói chuyện. Sau đó trong một tháng, Đại Viêm đế quốc quân đội bốn phía xuất kích, chiếm lĩnh Đại Hạ quốc toàn cảnh. Sau đó đế quốc tiến hành quy mô to lớn công thẩm, mà công thẩm mục tiêu chính là Đại Hàm Ma Quốc Đại Hạ Vương, xoán vị tiền Đại Hạ đế quốc hoàng đế Hạ Quyết. Toàn bộ công thẩm tiến hành mấy ngày mấy đêm, cuối cùng phán định Hạ Quyết phạm vào mấy đầu tội lớn. Đầu thứ nhất, mưu hại thân phụ Vĩnh Khải hoàng đế, khiến cho hắn lâm vào lâu dài hôn mê. Đầu thứ hai, phi pháp cầm tù Vĩnh Khải hoàng đế, đồng thời cướp hoàng vị. Đầu thứ ba, phản bội tổ tiên, vì cá nhân quyền thế, âm thầm cấu kết Đại Hàm Ma Quốc. Đầu thứ tư, đối với Vĩnh Khải Hoàng đế, đối với Thái hậu nương nương, Ninh Phi nương nương chết, chịu không thể trốn tránh trách nhiệm. Đầu thứ năm, tích cực thôi động Đại Hàm Ma Quốc hắc ám chính sách, giết hại Đại Hạ Quốc con dân. Cuối cùng, mấy cái tội lớn cũng phạt, phán xử Đại Hạ Vương Hạ Quyết chém đầu, Đại Hạ Vương Chi Mẫu Ngũ Sa phanh thây. Mấy ngày đằng sau, tại mấy chục vạn dân chúng chứng kiến dưới, cái này Đại Hạ Vương Hạ Quyết bị chém xuống đầu, Đại Hạ Vương Chi Mẫu bị sống sờ sờ ngũ sa phanh thây. Đây cũng là Vân Trung Hạc lần thứ nhất đối với Đại Hàm Ma Quốc đến trọng thần minh chính điển hình. Hạ Quyết theo một ý nghĩa nào đó là hắn thân thúc thúc, nhưng vẫn là trực tiếp bị xử tử. Lý Thái Ác Tông Sư cũng đã chết, hắn đã chết sớm hơn. Lúc ấy Hạ Quyết xoán vị sau năm thứ hai, Lý Thái Ác liền bệnh chết. Vào lúc ban đêm, tiền Đại Hạ Đế Quốc mấy trăm tên tàn thần quỳ ở trước mặt Vân Trung Hạc, hô to vạn tuế, một bên khóc giống, một bên gieo hò. Vân Trung Hạc trở về đối với Đại Hạ Đế Quốc thần tử tới nói nhất là có được vĩ đại ý nghĩa. Bởi vì hắn là Vĩnh Khải Hoàng đế sắc phong Viêm Thân Vương, đồng thời được mệnh danh là Hạ Viêm. Tại rất nhiều Đại Hạ Đế Quốc thần tử tới nói, Vân Trung Hạc trở về chẳng khác nào Đại Hạ Đế Quốc hoàn thành lịch sử sứ mệnh. Mùng 7 tháng 11, Đại Viêm Đế Quốc Hải quân chủ lực, Bạch Vân Vương quốc hải quân chủ lực, liên hợp 500,000 tiến đánh Đại Hàm Ma Quốc tại hải ngoại duy nhất vương quốc Hoàng Kim Đại Lục. Đây cũng là 9 đại thân vương một trong trấn thủ, là Đại Hàm Ma Quốc tài nguyên cung cấp địa phương. Đại Hàm Ma Quốc phần lớn quặng mỏ kim loại đều bắt nguồn từ Hoàng Kim Đại Lục, hải chiến cơ hồ không có gặp được khó khăn gì. Bởi vì Đại Hàm Ma Quốc cứ việc vẫn muốn thoát khỏi Bạch Vân Thành, muốn kiến tạo chính mình hải quân, nhưng là dù sao không có căn cơ gì, thời gian mười mấy năm xây thành hải quân chung quy là có hạn, vẻn vẹn 5 ngày thời gian, Hoàng Kim Đại Lục hải quân toàn bộ bị diệt diệt, mấy chục vạn đại quân đổ bộ Hoàng Kim Đại Lục. 18 tháng 12, Đại Viêm Đế Quốc chính thức công hãm Hoàng Kim Vương Cung. Đến tận đây, Đại Hàm Ma Quốc cái thứ 5 vương quốc luân hãm, Đại Viêm Đế Quốc nắm giữ Hoàng Kim Đại Lục. Lục địa có được rất phong phú quặng mỏ này, lại là một năm Tết Xuân, toàn bộ Đại Viêm Đế Quốc vượt qua một cái sung sướng tường hòa ngày hội. Cứ việc ở vào trong chiến tranh, nhưng vật tư vẫn là vô cùng phong phú. Tuyệt đại bộ phận dân chúng thời gian đều so trước đó càng thêm hồng hòa. Khi năm đầu tiếng chuông gõ vang thời điểm, Đại Viêm Đế Quốc mấy vạn dặm cương vực, khắp nơi đều tại châm ngòi khói lửa, vô số người núi thờ. Hoàng đế bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Mùng 8 tháng 4, Đại Viêm Đế Quốc tập kết 1,3 triệu đại quân, từ Đông, Tây, Nam ba phương hướng, giết vào Đại Tây Quốc. Tháng 10 cùng năm 15, Đại Viêm Đế Quốc 100,000 đại quân vây quanh Tây Kinh. Nửa tháng sau, Tây Kinh luân hãm, Đại Tây Quốc diệt vong. Đại Tây Nữ Vương Yêu Nhiêu đã sớm không biết bóng dáng. Tiền Đại Tây Đế Quốc Hoàng đế, còn có Thái tử Lý Trụ bị bắt, tội thần Lý Trụ, bái kiến Hoàng đế bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lý Trụ liều mạng dập đầu, người này cũng kém không nhiều 20 mấy năm không có gặp, nhớ kỹ lần trước gặp mặt, hay là tại Nhu Lan Vương Quốc thời điểm, hắn nhìn chúng Tỉnh Vô Xương, sau đó bức cưới Tỉnh Trung Nguyệt, đồng thời xuất lĩnh mấy chục vạn đại quân tiến đánh Nhu Lan Vương Quốc. Kết quả, lúc ấy Vân Trung Hạc đục mở dầu hỏa tầng, dầu hỏa cuồng phún mà ra, một thanh đại hỏa đem Đại Tây Đế Quốc mấy chục vạn đại quân cháy hết sạch. Tại sau đó, Lý Trụ Thái Tử vẫn như cũ không ngừng mà cùng Vân Trung Hạc đối nghịch. khi Đại Hàm Ma Quốc thành lập đằng sau, vị này Lý Trụ Thái Tử cũng là cái thứ nhất liều mạc nịnh bợ Đại Hàm Ma Quốc. Cuối cùng trở thành Đại Hàm Ma Quốc công tước một trong. Bệ hạ, ngài khẳng định muốn biết muội muội ta Hạ Lạc, còn có Vân Nghiêu Điện Hạ Hạ Lạc đúng hay không? Lý Trụ nói, các nàng tại Ma Kinh, tại sa mạc thời điểm bị bắt. Vân Trung Hạc thở dài một tiếng, cứ việc lúc ấy hắn vì cứu nhi tử Vân Nghiêu, không tiếc hy sinh chính mình, để tiên huyết nữ vương mang theo Vân Nghiêu chạy trốn, nhưng không nghĩ tới vẫn là không có đi ra ngoài. Tiên huyết nữ vương cùng Vân Nghiêu tại Ma Kinh. Làm cái gì? Vân Trung Hạc hỏi, Lý Trụ nói, cái này tội thần cũng không biết. Ma Kinh hết thảy, với bên ngoài đều là bảo mật, hoàn toàn là bí ẩn. Cái gì cũng không biết. Vân Trung Hạc phất phất tay. Lý Trụ lại cuống quýt dập đầu. Sau đó lui ra ngoài. Công thẩm, xử tử, Vân Trung Hạc nói, đúng. Bên ngoài truyền đến đạp đài kính thanh âm. Một lát sau, tiền đại Tây Đế quốc hoàng đế đi vào Vân Trung Hạc trước mặt. Run run rẩy rẩy quỳ xuống. Nói, tội thần tham kiến hoàng đế bệ hạ. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Vân Trung Hạc nhìn qua trước mắt người này. Hắn năm nay đã hơn 90 tuổi. Không sai biệt lắm cùng thiên tổ công tước cùng tuổi. Nhưng nhìn, tiền đại Tây hoàng đế này cao tuổi hơn nhiều, bởi vì hắn đằng sau không có đi thuế biến, tội thần cả đời này, cuối cùng vẫn là không tầm thường. Lão giả này nói, ta tổ tiên là Đại Viêm đế quốc một cái chư hầu, không phải vương tước, vẻn vẹn chỉ là một cái hầu tước, hơn nữa còn là một cái man tộc, được ban cho họ Vu Lý, kết quả đến tay ta. Đem tổ tiên cơ nghiệp khuếch trương gấp bội, chinh phục Tây vực mười mấy cái quốc gia, trình độ nào đó cũng coi là vì đế quốc phương Đông khai cương thác thổ. Ta cũng coi như có thể cùng Đại Chu, Đại Doanh bình khởi bình tọa, dưới đất tổ tiên cũng sẽ không bị người xem thường. Vân Trung Hạc không nói gì, tiền đại Tây hoàng đế này nói, cho nên ta còn muốn lấy tiến thêm một bước, thống nhất thiên hạ. Trở thành thiên hạ cộng chủ. Kết quả, thiên hạ kịch biến, ta những đại nghiệp to lớn kia trở nên không gì sánh được buồn cười. Trực tiếp liền bị trà đạp đến thất linh bát toái. Người ta trực tiếp liền từ bỏ quy tắc trò chơi. Sau đó, hắn nhìn phía thiên tổ công tước một chút. Đối với điểm này, đã từng thiên tổ thần hoàng cũng tràn đầy cảm xúc. Hắn còn muốn đi ôm người khác quy tắc tới. Kết quả chỉ có thể là tự rước lấy nhục. Tiền đại Tây hoàng đế nói, người ta sửa lại quy tắc. Vậy ta liền không đùa. Cứ như vậy kéo dài hơi tàn đi. Cho nên tiền đại Tây hoàng đế này không có đi tham gia thuế biến. Liền trở thành một đôi mắt. Ở trong Đại Hàm Ma Quốc bị người quên lãng. Từ trước tới giờ không mở miệng nói chuyện. Nói đến a. Thiên hạ đại loạn cuối cùng vẫn là muốn trách Đại Viêm đế quốc. Cái này tiền đại Tây đế quốc hoàng. Đế nói, lúc không anh hùng, thằng nhãi danh thành danh. Hiện tại tốt, bệ hạ bình định lập lại trật tự. Hoàng giả trở về, tội thần vẫn như cũ lẳng lặng là một đôi mắt. Nhìn lấy thiên hạ biến ảo đi. Đến tận đây, Đại Viêm đế quốc đã khôi phục hơn 1000 năm trước toàn cảnh. Hơn nữa còn khuếch trương không chỉ gấp đôi. Vân Trung Hạc cũng hoàn toàn khôi phục tổ tiên vinh quang. Chỉ ít lúc này Đại Viêm đế quốc xa xa so hơn 1000 năm trước càng thêm huy hoàng, càng thêm cường đại. Tất cả cố thổ đều đã thu phục. Sau đó Đại Viêm đế quốc quân đoàn tiếp tục xuất kích. Đại Hàm Ma quốc dưới trướng 9 đại thân vương, ngoại trừ một cái là Đại Tế Sư Thân Vương, cũng tại trong Ma Kinh, còn lại còn có 8 đại vương quốc. Bây giờ, Vân Trung Hạc đã tiêu diệt 6 cái, còn lại 2 cái vương quốc, đều tại Ma Kinh về phía Tây cùng phía Bắc. 2 vương quốc này cũng đều là mới phát, là trước kia không tồn tại quốc thổ. một cái được xưng là Địa Hải Vương Quốc, một cái là Tuyết Sơn Vương Quốc. Hai tháng sau, 100 vạn đại quân từ Đại Tây Quốc xuất phát, đánh vào Địa Hải Vương Quốc. Trận chiến này đánh cho rất dễ dàng, chỉ dùng 3 tháng thời gian, liền tiêu diệt cái này vùng đất bằng phẳng Địa Hải Vương Quốc. Sau đó, đại quân bắt đầu tiến đánh Đại Hàm Ma Quốc, sau cùng một cái vương quốc, Tuyết Sơn Vương Quốc. Vương quốc này tại sa mạc phía bắc, khắp nơi đều là mênh mông đại tuyết sơn, đã từng Mê Điệt Cốc ngay tại trong phạm vi này. Trận chiến này đánh cho phi thường gian nan, bởi vì toàn bộ Tuyết Sơn Vương Quốc đều tại độ cao so với mặt biển mấy ngàn mét độ cao, mà lại không có đại lộ, cỡ lớn hỏa pháo rất khó vận đi lên, chỉ có thể dựa vào cử hành phi thuyền tiến hành có hạn vận chuyển. Đại Viêm Đế Quốc tuần tự điều động 3 đợt đại quân tiến đánh Tuyết Sơn Vương Quốc, cuối cùng triệt để từ bỏ dùng phổ thông quân đội tiến đánh suy nghĩ, phái đi toàn bộ là trải qua dị biến đặc thù võ sĩ quân đoàn. Tuyết Sơn Vương Quốc quân đội tổng cộng không đủ 200.000, là mấy đại vương quốc ít nhất, mà lại Tuyết Sơn Vương Quốc phía bắc chính là mênh mông khu không người, quanh năm tuyết đọng. Đại Viêm Đế Quốc vận dụng 350.000 võ sĩ biến dị quân đoàn, dùng dòng dã thời gian 1 năm mới rốt cục tiêu diệt cái này Tuyết Sơn Vương Quốc, công hãm Thiên Tuyết Vương Cung. Đến tận đây, Đại Hàm Ma Quốc dưới trướng tất cả vương cung toàn bộ bị dẹp xong, Tiền Đại Doanh Hoàng Cung bây giờ trong Đại Viêm Hành Cung. Vân Trung Hạc nhìn qua to lớn địa đồ, rất nhiều người coi là Vân Trung Hạc sẽ đem Hoàng Cung định tại Đại Hạ Đế Quốc trong Hoàng Cung, bởi vì đó là phụ thân hắn, còn có tổ phụ đều đã từng dạo qua Hoàng Cung, mà lại đã từng Đại Hạ Đế Quốc cũng coi là Thiên Triều Thượng Quốc, có thể nhất đại biểu thiên hạ chính thống. Bây giờ Đại Viêm phục quốc, cho nên đem Hoàng Cung định tại Đại Hạ Hoàng Cung thích hợp nhất. Nhưng Vân Trung Hạc vẫn như cũ lựa chọn Tiền Đại Doanh Hoàng Cung. Một là bởi vì hắn địch nhân lớn nhất là Đại Hàm Ma Quốc Hắc Ám Quân Vương, cũng là đã từng Đại Doanh Đế Quốc Hoàng Đế. Thứ yếu, trong Đại Hạ Hoàng Cung một cái cố nhân cũng không có, xem như một cái nơi thương tâm, hắn không nguyện ý ngốc. Đại Hàm Ma Quốc tất cả vương quốc đều bị diệt, chỉ còn lại một cái Ma Kinh, chung quanh tất cả cánh chim đều bị cắt bỏ. Bạch Cổ Thân Vương nói, đúng vậy a, chỉ còn lại một cái Ma Kinh. Vân Trung Hạc nhìn qua trên địa đồ cái này Ma Kinh, trên thế giới này địa phương thần bí nhất, nguy hiểm nhất, lúc này cách hắn Đông Trinh đã qua thời gian 5 năm. 5 năm qua, vị kia Đại Hàm Ma Quốc Hoàng đế cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua. Tính ra đã biến mất 8 năm, dòng dã thời gian 5 năm đại chiến, Đại Viêm Đế Quốc bỏ ra hơn 1 triệu người thương vong, rốt cục lấy được huy hoàng chiến quả, nhưng là đi 100 dặm. Thì 90 dặm cũng chỉ là nửa chặng đường. Còn lại Ma Kinh là cực kỳ gian nan, bởi vì Đại Hàm Ma Quốc tinh hoa nhất, cường đại nhất, thần bí nhất, kinh khủng nhất quân đội đều tại trong Ma Kinh. Trên địa đồ, Ma Kinh phạm vi dòng dã là hơn 1 triệu cây số vuông. Bất luận kẻ nào không được đến gần Ma Kinh phạm vi 1.000 cây số. Những năm này, tất cả người phái đi Ma Kinh, khoảng chừng trên 1 vạn người, không ai hồi phục nửa điểm tin tức đi ra. Tất cả phái đi lén xông vào Ma Kinh phạm vi, cũng không có một người còn sống trở về. Đại khái từ mấy năm trước, Ma Kinh chỉ có vào chứ không có ra. Bệ hạ Đông Trinh trước thời gian 1 năm, chúng ta liền rốt cuộc không có từng tiến vào Ma Kinh, bởi vì không có hoàng đế chiếu thư, bất kỳ người nào không được đi vào. Bạch Cổ Đại Vương nói, Chu Hắc Vương bọn người nói, chúng ta cũng thế. Đại Hạ Vương theo một ý nghĩa nào đó là Đại Doanh Vương dòng chính, nhưng là tại hắn chiến bại thời khắc sống còn, vẫn không có đạt được chiếu thư, cho nên hắn cũng không thể đi vào Ma Kinh, mà là thúc thủ chịu trói, cuối cùng bị bệ hạ chém đầu. Chúng ta tiến đánh Đại Doanh Quốc thời điểm, Đại Doanh Vương, còn có Công Tôn Dương bọn người, là thần không biết quỷ không hay biến mất. Bệ hạ, tuyệt đại bộ phận võ sĩ biến dị, dã thú biến dị đều là ở trong Ma Kinh tiến hành. Mà lại hai mười mấy năm qua, Đại Hàm Ma Quốc bắt 200 triệu cấp nô lệ. Bọn hắn trừ bỏ bị phái đi kiến tạo Ma Kinh bên ngoài, còn bị dùng để làm cái gì? Không chỉ có như vậy, bệ hạ Đông Trinh mấy năm này, Đại Tây Quốc, Đại Hạ Quốc đều đang liều mạng bắt dân chúng tiến vào trong Ma Kinh. Phỏng đoán cẩn thận chí ít có ngàn vạn cấp. Những người này bị bắt nhập Ma Kinh lại là cái gì mục đích? Đại Hàm Ma Quốc Hoàng đế biến mất thời gian 8 năm này lại là vì sao? Trong Ma Kinh đến tột cùng có bao nhiêu võ sĩ biến dị? Bao nhiêu biến dị quân đoàn? Mấu chốt nhất là những này võ sĩ biến dị, dã thú biến dị quân đoàn đến tột cùng cường đại đến cỡ nào cấp bậc? Những này toàn bộ đều không được mà biết, toàn bộ đều là bí ẩn. Vân Trung Hạc nói, đầu tiên có một chút là có thể khẳng định, Ma Kinh đại bộ phận đều là sa mạc, là không thể làm ruộng, cho nên cũng vô pháp tự sản lương thực. Chu Hắc Vương nói, căn cứ tương quan số liệu, trong thời gian những năm này, Ma Kinh hướng mấy đại vương quốc trinh tập con số trên trời lương thực. Nhưng là những lương thực này cuối cùng sẽ ăn xong. Bạch Phi Phi nói, đây có phải hay không là mang ý nghĩa chỉ cần chúng ta đối với Ma Kinh tiến hành thời gian dài phong tỏa là có thể đem người ở bên trong chết đói, những võ sĩ biến dị, dã thú biến dị kia cũng là muốn ăn cái gì a? Nói thì nói thế, Ma Kinh dù sao đại bộ phận đều là sa mạc, hiện tại Đại Viêm Đế Quốc đã đối với nó tiến hành vây quanh cùng phong tỏa, bất kỳ cái gì lương thực còn không thể nào vào được. Chỉ cần tiếp tục phong tỏa mấy năm, bên trong lương thực cuối cùng sẽ ăn cơm, phần lớn người đều sẽ chết đói, cho đến lúc đó liền không chiến mà thắng. Cơ Diễm nói, đầu tiên, trong Ma Kinh có đại lượng con tin, còn có bệ hạ người nhà, không có khả năng đem bọn hắn cũng chết đói. Thứ yếu, chúng ta Đại Viêm Đế Quốc Đông Trinh là vì cái gì? Đầu tiên là vì khôi phục chính thống, cứu vớt thiên hạ văn minh. Thứ yếu, cũng là vì kiểm nghiệm lực chiến đấu của mình. Nếu như Đại Viêm Đế Quốc quân đội ngay cả cùng Đại Hàm Ma Quốc chủ lực chính diện giao phong đảm lượng đều không có, vậy Đại Viêm Đế Quốc này cũng liền quá làm cho người ta thất vọng. Cơ Diễm lời nói, nói đến ở đây tất cả tướng lĩnh trong lòng. Đông Trinh đến nay, chỉ có hai trận chiến khó khăn nhất đánh. Trận đầu là đối với tỉnh Vô Xương Nam Cảnh, trận thứ hai là đối với Tuyết Sơn Vương Quốc. Còn lại tất cả đại chiến, bởi vì Chu Hắc Vương, Bạch Vân Thành, Đạm Đài Kính đầu hàng, đều phi thường dễ dàng cầm xuống. Cơ Diễm nói, chúng ta Đông Trinh oanh oanh liệt liệt, nhưng trên thực tế cho đến bây giờ, đều không có đánh qua một trận chân chính quy mô lớn, cường độ cao, cao đối kháng chiến tranh. Nếu như dựa vào phong tỏa Ma Kinh mà cuối cùng chiến thắng, vậy ta cảm thấy chúng ta Đại Viêm Đế Quốc cũng không vĩ đại. Chu Hắc Vương nói, Cơ Diễm công tước, chúng ta có thể muốn làm tốt đầy đủ chuẩn bị tư tưởng. Ma Kinh lại so với chúng ta trong tưởng tượng cường đại hơn nhiều được nhiều. Đại Hàm Ma Quốc Hoàng đế cũng sẽ so với chúng ta trong tưởng tượng đáng sợ nhiều lắm. Nếu như không phải phong tỏa chiến lược, mà là trực tiếp tiến đánh Ma Kinh, có lẽ sẽ phát sinh chúng ta khó có thể tưởng tượng cục diện. Bạch Phi Phi nói, chúng ta đã từng phái hơn mười mấy chiếc phi thuyền, còn có mấy trăm con không trung trinh sát đi điều tra Ma Kinh. Kết quả không có một chiếc phi thuyền trở về, cũng không có một cái không trung phi cầm còn sống trở về. Ma Kinh giống như là một cái địa ngục lỗ đen, thôn phệ hết thảy, nó quá mức thần bí cùng không biết. Nếu như dựa vào phong tỏa có thể cuối cùng chiến thắng. Ta cảm thấy không phải là không thể được. Sau đó, Đại Viêm Đế quốc cao tầng phát ra hai loại hoàn toàn khác biệt thanh âm. Một nửa người cảm thấy, mặc kệ ma kinh lại thần bí, cường đại tới đâu, Đại Viêm Đế quốc tuyệt đối không có khả năng e sợ chiến. Nếu lại tiếp lại nghiêm khắc, trực đảo Hoàng Long, mấy trăm vạn đại quân giết vào ma kinh, triệt để tiêu diệt Đại Hàm Ma quốc, mà đổi thành bên ngoài một nửa người cảm thấy, ma kinh khả năng so trong tưởng tượng cường đại hơn nhiều. Đáng sợ nhiều lắm, cho nên không cần thiết hy sinh đại giới lớn như vậy đi công chiếm. Chỉ cần trường kỳ phong tỏa, để bên trong cạn lương thực là có thể, rõ ràng có thể dùng nhỏ hơn đại giới chiến thắng. Vì sao muốn đi đổ máu hy sinh? Cho nên nơi này, liền phân làm phái chủ chiến cùng phái bảo thủ, lấy Cơ Diễm làm đại biểu tân Đại Viêm Đế quốc tướng lĩnh. Toàn bộ là phái chủ chiến, mà lấy Chu Hắc Vương, Bạch Cổ Đại Vương cầm đầu nguyên lai Đại Hàm Ma quốc quy hàng tới cao tầng. Cơ hồ đều là phái bảo thủ, nhưng là có một người ngoại lệ, đó chính là Đạm Đài Kính. Hắn là phái chủ chiến, Vân Trung Hạc cũng lâm vào gian nan lựa chọn, tuyệt đại bộ phận tướng lĩnh đều là phái chủ chiến. Hắn đương nhiên rất vui mừng, bởi vì võ tướng không sợ chết, Cơ Diễm cũng nói rất có đạo lý. Đông Trinh đến nay, Đại Viêm Đế quốc còn không có chân chính từng chịu đựng siêu cấp đại chiến tẩy lễ. Đây đối với Đại Viêm Đế quốc tới nói không phải một chuyện tốt. Nhưng hắn cũng không thể tưởng Cơ Diễm nhiệt huyết như vậy. Ma kinh quá thần bí, không biết nó đến tột cùng cường đại đến cỡ nào đáng sợ. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Đại Viêm Đế quốc quân đội không sợ chết, nhưng Vân Trung Hạc làm quân chủ nhất định phải thương tiếc tính mạng của bọn hắn, không có khả năng tùy tiện đem những tướng sĩ anh dũng này chôn vùi. Nhưng là chuyện này, không có khả năng bỏ phiếu, cũng không thể biểu quyết, chỉ có thể do Vân Trung Hạc càn cương độc đoán. Theo đạo lý tới nói, chỉ cần đối với Ma Kinh tiến hành lâu dài phong tỏa, cuối cùng người ở bên trong đều sẽ chết đói, liền không chiến mà thắng. Đương nhiên, bên trong còn có Tiên Huyết Nữ Vương, còn có Vân Nghiêu, còn có Ngao Tâm, Viên Thiên Tà bọn người. Đều là Vân Trung Hạc thân nhân, nhưng là, coi như cạn lương thực phong tỏa, bọn hắn cũng sẽ không bị chết đói, bởi vì bọn hắn đều là có giá trị nhất con tin. Vân Trung Hạc tại trong đầu, dùng số 9 lượng tử tính toán phương thức, kết nối xuống tới trận đại chiến này, tiến hành diễn thử, nhưng là, diễn thử thất bại, bởi vì số liệu số lượng không đủ. Cho nên không cách nào tiến hành diễn toán, ngay cả số 9 lượng tử đều không thể đối với kế tiếp ma kinh chi chiến tiến hành thôi diễn. Có thể thấy được phức tạp, có thể thấy được thần bí, dòng dã một tháng thời gian, Vân Trung Hạc đều không có làm ra tương quan quyết sách. Mùng 9 tháng 1, Vân Trung Hạc quyết định rời đi phương Đông, trở về đế quốc bản thổ. Thời gian qua đi 6 năm. Vân Trung Hạc rốt cục lại một lần nữa về tới Tân Đại Viêm Đế quốc bản thổ. Lúc này, Tân Đại Viêm Đế quốc phát sinh biến chuyển từng ngày biến hóa. Tạm thời không đề cập nữa, Vân Trung Hạc là bí mật trở về, mục đích của hắn hơn là diệt thế trụ sở dưới đất. Lúc này, khoảng cách Vân Trung Hạc đăng cơ làm Đại Viêm Độc Tài Vương đã qua dòng dã thời gian 17 năm. Khoảng cách Tân Đại Viêm Đế quốc điện khí hóa đã qua thời gian 20 năm. Khoảng cách Vân Trung Hạc kế hoạch X đã qua 13 năm thời gian. Cái gọi là kế hoạch X chính là đạn hạt nhân kế hoạch, chính là tương đương với nước Mỹ dự án Manhattan, mỏ quặng Urani. Thế giới này có, mà lại cũng không phải rất ít. Phóng xạ năng lượng cũng đã sớm xuất hiện. Nhất là Vân Trung Hạc phát hiện bột graphite có được đáng sợ phóng xạ kia. hắn lúc đầu muốn dựa vào cái đồ chơi này hại chết Đại Doanh Hoàng đế. Kết quả để hắn thành công thuế biến Niết Bàn, cho nên loại năng lượng phóng xạ này là bắt nguồn từ ngàn năm trước đó Đại Hàm Ma Quốc. Vân Trung Hạc ở Đông Trinh trước đó liền đã từng nghĩ tới. Vạn nhất Đại Hàm Ma Quốc so với hắn trong tưởng tượng cường đại hơn nhiều được nhiều. Vậy hắn cuối cùng liền lựa chọn dùng đạn hạt nhân kết thúc chiến tranh. Cho nên lúc đó liền rút lấy hơn ngàn tên khác vật học ra. Còn có mấy trăm tên Hắc Viêm Đế Quốc tế sư tham gia kế hoạch X. Bây giờ thời gian mười mấy năm đi qua, căn cứ X dưới đất mấy ngàn mét chỗ, bởi vì bên trong có đại lượng uranium, còn có đại lượng plutoni. Hoàng đế bệ hạ, tham kiến hoàng đế bệ hạ, nhìn thấy Vân Trung Hạc đến, căn cứ X quan chỉ huy vô cùng kích động, thủ tịch khác vật học gia, thủ tịch đại tế sư đến đây nghênh đón. Kỳ thật kế hoạch này do Cơ Khanh đến phụ trách, vốn là hợp lý nhất, mặc dù hắn không phải tương quan ngành học, nhưng liên quan tới hạng nghiên cứu này, rất nhiều người đều là bắt đầu từ số 0, nàng lại là hoàng hậu, nhưng Vân Trung Hạc hay là có tư tâm, không bỏ được nàng đến phụ trách hạng mục này, dù sao hạng nghiên cứu này là phi thường nguy hiểm. Vân Trung Hạc nói, thành quả như thế nào? Thủ tịch khác vật học gia nói, phi thường hổ thẹn bệ hạ, chúng ta tiến độ quá mức chậm chạp, dòng dã 13 năm, vẫn như cũ, chưa từng xuất hiện thành quả. Thủ tịch đại tế sư nói, hoàng đế bệ hạ, trước mắt vẫn tải đối với uranium U cùng plutoni tiến hành chiết xuất. Chúng ta vừa mới chế tạo ra máy ly tâm mới, đồng thời kiến tạo đế quốc lớn nhất đập lớn nhất tổ máy phát điện. Hết thảy tất cả đều tại vì toàn bộ kế hoạch thành công làm nền. Công trình này thật sự là quá lớn, nhất là đối với điện lực nhu cầu. Đối với cái này kế hoạch X, đế quốc đã gọi vượt qua vài ước. Trước mắt vẫn như cũ còn tại giai đoạn sơ cấp. Diệt thế căn cứ phòng họp, bầu không khí có vẻ hơi nặng nề. Chúng ta cô phụ bệ hạ chờ mong, xin ngài giáng tội. Thủ tịch khác vật học gia nói, Vân Trung Hạc nhìn từng phần báo cáo, sau đó tại mấy người cùng đi, kiểm tra khối này uranium U. Cái đồ chơi này không có phát sinh tách ra tình huống dưới mặc dù có phóng xạ, nhưng là tính nguy hiểm không lớn, độ tinh khiết còn chưa đủ còn chưa đủ phát sinh tách ra. Bệ hạ, chúng ta nguyện ý lập quân lệnh trạng, trong vòng 3 năm. Nhất định tạo ra diệt thế tạc đạn. Thủ tịch khác vật học gia nói, nếu không, chúng ta nguyện ý lên đoạn đầu đài. Thủ tịch đại tế sư nói, đúng, chúng ta nguyện ý lập quân lệnh trạng. Vân Trung Hạc vỗ vỗ hai người bả vai, nói, yên tâm, không cần 3 năm, nhiều nhất 2 năm, ta liền có thể đạt được tin tức tốt của các ngươi. Thị sát xong diệt thế căn cứ đằng sau, Vân Trung Hạc cùng Cơ Khanh ở lại 3 ngày, sau đó, hắn lập tức trở về thế giới phương Đông. Sau khi trở về, hắn trực tiếp hạ chỉ, đại quân tập kết, tiến đánh Đại Hàm Ma Quốc đế đô, Ma Kinh, chú thích, rốt cục cũng viết xong. Kết thúc công việc thật là khó viết, tiết tấu thực tình so trong tưởng tượng nhanh thật nhiều Cẩn thận từng ly từng tí cầu nguyệt phiếu. Xin nhờ mọi người, tạ ơn ngài, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.